Chương 471, tỷ muội song sinh. Trên thế giới chuyện đáng sợ nhất, không phải tử vong, mà là một ít người tình nguyện có dũng khí đi chê tở, nhưng không có dũng khí sống sót. Lục Nhĩ Mi hầu giờ phút này chính là loại tâm tính này, nghĩ đến còn không bằng chết đi coi như xong, nhất là bị một tên hòa thượng không kiêng kỵ như vậy, rất hung ác vô lý lừa gạt. Đơn đấu quần đầu ngươi cái này đại lừa gạt, Lục Nhĩ Mi hầu kìm nén cuống họng, hô to ngươi đang kêu ai? Tạ Vân Phi một mặt mờ mịt, nhìn chung quanh, cái kia tiện tiện bộ dáng, để Lục Nhĩ Mi hầu có một loại xúc động thổ huyết. Vì cái gì ta đường đường Lục Nhĩ Mi hầu thế nào lại gặp loại này người vô sỉ? Vừa mới hắn huy sái tự nhiên bên trong, đem cao cao tại thượng Bạch Trạch Đại Vương, kéo rơi đám mây, ngay cả phân thân đều cho xé thành vỡ nát, loại lực lượng này, cái kia bệ nghệ tất cả ánh mắt, Lục Nhĩ Mi hầu thậm chí đều sinh ra một loại ảo giác. Nàng thậm chí đều đang nghĩ, Thánh Tăng quả nhiên không hổ là đệ tử Phật môn, mà lại cho Lục Nhĩ Mi hầu một loại vô địch ấn tượng. Thế nhưng là, nguyên bản phong khinh vân đạm đường tam tạng, giờ phút này hoàn toàn biến thành một cái khác bộ dáng. To lớn chênh lệch, làm sao không để Lục Nhĩ Mi hầu sụp đổ. Tạ Vân Phi nhìn chung quanh một phen, cố ý hỏi, Lục Nhĩ à, ngươi đến cùng đang nói ai vậy? Chúng ta đều là người tốt, xưa nay không gạt người. Ngươi Lục Nhĩ Mi hầu nộ khí công tâm, tăng thêm trước đó thương thế tích lũy, một câu không nói ra, ho khan liên tục, cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra, đừng đề cập có bao nhiêu tức giận. Tạ Vân Phi tranh thủ thời gian ngồi xuống, đưa tay xóa đi khỏe miệng nàng máu tươi. An ủi, ngươi cũng đừng treo, nếu là chết rồi, ta thế nào sử dụng ta long chảo thủ a a? Lục Nhĩ Mi hầu quả nhiên là xấu hổ giận dữ đan sen, hận không thể lập tức chết đi. Còn sống bị nhục, không bằng chiến tử đáng tiếc, hiện tại không có cơ hội, bởi vì đơn đấu Lục Nhĩ Mi hầu, thất bại như vậy người là không có nhân quyền. Nhìn Lục Nhĩ Mi hầu biệt khuất bộ dáng, Tạ Vân Phi rốt cục lương tâm phát hiện, không còn đùa cái này một tên đáng thương, mà là ngẩng đầu hỏi. Tỷ bà, ngươi nói đi cái này hầu tử có lai lịch gì hay sao? Tỷ bà nhìn Tạ Vân Phi, nhìn lại đám người, nhất là nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không nhìn thật lâu, nói ra, các ngươi thật không biết ngươi đến cùng nói hay không? Ngộ Không không kiên nhẫn hỏi. Tỷ bà liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không, hai người cũng có chút cây kim so với cọng râu, tỷ bà không nói lời nào, Tôn Ngộ Không nhìn chòng chọc vào tỷ bà, hiển nhiên đối với tỷ bà cũng là không phục rất. Tốt tốt đừng nói chuyện đều sẽ cãi nhau, cái này làm gì đâu. Tạ Vân Phi vội vàng làm người khuyên can, tỷ bà, Lục Nhĩ Mi hầu đến cùng có vấn đề gì, ngươi nói xem. Tỷ bà tự nhiên là cho Tạ Vân Phi mặt mũi, nàng đến gần Tạ Vân Phi bên người, đưa tay ôm Tạ Vân Phi cánh tay, lúc này mới nói ra, muốn nói Lục Nhĩ Mi hầu, thật đúng là cùng ngươi đại đồ đệ có liên quan rất lớn. Tôn Ngộ Không không nghe còn tốt, nghe chút lời này, cắt một tiếng. Bản thánh căn bản liền không biết nàng, sẽ cùng nàng có quan hệ gì không biết, cũng không đại biểu không có quan hệ. Tỷ bà nói ra, Tôn Ngộ Không, ngươi chính mình như thế nào xuất thế, chắc hẳn so với ai khác đều rõ ràng. Hư ta chính là trời sinh thạch hầu. Tôn Ngộ Không cũng không phủ nhận điểm này, bản thánh thiên đờ ơ tờ sinh dục, nơi nào sẽ cùng Lục Nhĩ Mi hầu có chỗ liên lụy. Tỷ bà cu nờ dê không vội mà phản bác, thản nhiên nói. Hoa quả sơn chính là thần châu linh mạch hội tụ chi địa, thiên địa linh khí thai nghén linh thạch, ngươi lại không biết, lúc trước ngươi từ trong đá tung ra, còn có một khối đá lớn rơi vào một bên trong sơn cốc. Tạ Vân Phi thần sắc trở nên ngưng trọng lên, Tôn Ngộ Không xuất thế, có thể nói dẫn động tam giới đại biến, ngay cả Ngọc Đế đều có chút chấn kinh, để Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhi điều tra. Thì tính sao Tôn Ngộ Không cũng không cho rằng cái này biến thành chính mình Lục Nhĩ Mi hầu cùng mình có chỗ liên quan. Tỷ bà rồi nói tiếp, cái kia rơi xuống một tảng đá lớn bên trong, kỳ thật cu nở dê dựng dục một cái thạch hầu. Tỷ bà, ý của ngươi là nói, hoa quả sơn linh thạch bên trong, đồng thời dựng dục hai cái linh hầu sao? Đây không phải là sinh đôi sao? Tạ Vân Phi nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, vội vàng nói. Tỷ bà gật đầu nói. Một cái khác khối phá toái linh thạch bên trong dựng dục thạch hầu, cũng không có hấp thu đến đầy đủ linh khí, cho nên so Tôn Ngộ Không chậm chút xuất thế. Một mực đi qua rất nhiều năm, một cái khác thạch hầu từ đó mà ra, cái kia thạch hầu chính là Lục Nhĩ Mi hầu. Ngươi nói bậy, Tôn Ngộ Không giận dữ, ngươi nói như thật vậy, ngươi chưa từng đi Hoa Quả Sơn, nơi nào sẽ biết những này? Ta nhìn ngươi chính là ở không đi gây sự, lung tung lập. Thì bà gặp Tôn Ngộ Không hốt hoảng như vậy, cười nói. Tôn Ngộ Không, ngươi so ta rõ ràng hơn, ngươi chính mình khẳng định có sở cảm ứng, nếu không ngươi sẽ không khẩn trương như vậy. Nếu ta dám nói, như vậy ta liền biết. Vậy ngươi nói ta cũng phải nghe một chút, ngươi có gì bằng chứng? Tôn Ngộ Không chỗ nào chịu tiếp nhận đột nhiên nhiều một người muội muội tàn khốc hiện thực. Tạ Vân Phi cu nở dê ngớ ngẩn, mẹ nó thật giả Mỹ Hầu Vương nội dung cốt truyện, có chút không giống nhau lắm a, hiện tại làm sao làm thành tỷ muội song sinh tư thế, sẽ không sai lầm đi. Thế nhưng là tỷ bà sẽ không nói lung tung, bởi vì Tôn Ngộ Không thần sắc có chút khẩn trương, cái này không giống người nàng nhận biết Tôn Ngộ Không. Tỷ bà nhìn thoáng qua Tạ Vân Phi, Phật Tổ nói, Chu Thiên bên trong có năm tiên, chính là thiên, địa, thần, người, quỷ. Có ngũ trùng, chính là lỏa, vảy, lông, vũ, côn. Có hôn thế đồ vật không phải trời, không phải địa, không phải thần, không phải người, không phải quỷ, cũng không phải lỏa, không phải vảy, không phải lông, không phải vũ, không phải côn. Lại có tứ hầu hôn thế, không vào 10 loại chi trùng. Tạ Vân Phi sợ hãi, tứ hầu hôn thế lời này, nên là từ Phật Tổ trong miệng nói ra, giờ phút này nhưng từ tỷ bà nơi này nghe nói, Tạ Vân Phi luôn có một loại thời không rối loạn cảm giác. Tạ Vân Phi vô ý thức hỏi, là cái nào tứ hầu? Tỷ bà hồi đáp, đầu tiên là linh minh thạch hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu, thứ hai là đỏ mã hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, tốt xuất nhập, tránh chết sinh trưởng. Thứ ba là thông tí viên hầu, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hưu cứu, càn khôn ma lộng. Thứ tư là lục nhĩ mi hầu, tốt linh âm, có thể xem xét để ý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật. Nay tứ hầu người, không vào 10 loại chi chủng, không đạt hai gian tên. Tôn Ngộ Không chính là cái kia linh minh thạch hầu át Tạ Vân Phi trong lòng thầm nghĩ, chỉ có nàng có thể di tinh hoán đầu. Lục nhĩ mi hầu nghe được lời nói này, sớm đã mặt không còn chút máu. Trừng mắt tỷ bà, sắc mặt kinh hãi, ngươi là ai?